Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, Cửu U Huyền Minh Khải. Giang Nam Như Biết kia Hỏa Đạo Nhân chờ không muốn đề cập lần đầu tiên mạo hiểm kinh nghiệm. Tự nhiên cũng sẽ không biết điều hỏi ý. Nhưng thấy kia Giang Nam Như nhìn phía trước, rốt cuộc nhẫn nại không được. Chậm rãi nói, Hỏa Đại Ca. Chư vị ca ca tỷ tỷ, nơi này cũng không có gì lợi hại đồ vật, như thế nào sẽ, mặc dù là muội muội không hỏi, chúng ta cũng sẽ nói cho ngươi. Khăn đỏ nương tử thấy Giang Nam Như hỏi ý lên, nhìn thoáng qua một bên Hỏa Đạo Nhân, nàng thấy Hỏa Đạo Nhân không có ngăn trở chính mình, liền giả ý khụ sách một chút, làm như ở rửa sạch chính mình giọng nói giống nhau. Nói muội muội mặc xem lúc này một mảnh hài hòa, một khi kia quái vật ra tới, nơi đây đã có thể không giống như vậy. Giang Nam Như nghe nói khăn đỏ nương tử dùng hài hòa hai chữ tới miêu tả nơi đây, không khỏi sửng sốt, có chút khó có thể tin. Ai đều biết, nơi đây tuy rằng yên lặng thực, lại là không phụ kia cửu u xưng hô, nhưng thấy chung quanh cảnh tượng, căn bản là khó có thể dùng hài hòa linh tinh từ ngữ đi miêu tả cái gì quái vật. Giang Nam Như trong lòng tò mò thực, hỏi, kỳ thật, kia cũng không xem như quái vật. Hỏa Đạo Nhân thở dài một tiếng, nói, sống thọ và chết tại nhà, chết mà nhập cửu u bên trong, nhưng là lại có một ít thần thú giống nhau sinh vật. Tại đây gian bất sinh bất diệt, không vào luân hồi, đại ca ý tứ. Nơi này chính là một con thần thú. Giang Nam Như tựa hồ là minh bạch lại đây, kinh ngạc hỏi, xác thực nói là một con thần thú thi thể tu luyện thành thi tu. Hỏa Đạo Nhân biểu tình ảm đạm xuống dưới, nói, liền giống như chúng ta giống nhau, chính là. Giang Nam Như lúc này mới minh bạch kia Hỏa Đạo Nhân chờ 8 người vì sao phải chính mình gia nhập đội ngũ bên trong. Muội tử không cần lo lắng, Bảo Bình nữ tử đột nhiên nói, kia đồ vật tuy rằng là thần thú, lại chưa sinh ra linh thức cùng ý thức, kể từ đó muội muội liền có thể tạm thời đem này khống chế được, sau đó chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc xuyên qua quá cửu u nơi, tiến vào đến đây hành mục đích địa. Xuyên qua cửu u nơi kia sẽ là địa phương nào? Giang Nam Như tới rồi lúc này mới biết được chính mình muốn cùng cái gì cấp bậc đồ vật chống lại. Nàng chậm rãi nhìn phía trước, nhìn kia cửu u chỗ sâu trong, trong lòng lại là đang âm thầm cân nhắc lên. Nàng tự nhiên không biết kia cửu u chỗ sâu trong là địa phương nào, thậm chí không biết chính mình sở muốn chống lại thần thú. Đương nhiên, lúc này thần thú lại là thi tu, là cái gì cấp bậc tồn tại, chính là Giang Nam Như minh bạch một đạo lý. Một khi trả giá nhiều, hồi báo tự nhiên muốn nhiều thượng một ít. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, chậm rãi hỏi, nơi đây như thế khổ sở, kia mục đích địa hồi báo tựa hồ không nhỏ, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, nếu thành công, ta có thể được đến cái gì? Giang Nam Như tuy là cùng mọi người kết bái một phen, nhưng đó là như thế nào một loại vi diệu quan hệ? Không có ích lợi gút mắt, chỉ là một ít không sao cả lời thề thôi. Giang Nam Như đã biết chuyến này khó khăn, tự nhiên là nghĩ lại biết một ít chuyến này có thể thu hoạch đến chỗ tốt. Nhưng thấy Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, trong miệng lời nói lại là muốn so với kia cửu u chỗ còn muốn lạnh băng vài phần. Cửu u huyền minh Khải, dâu quay nón khách đột nhiên nói. Kia dâu quay nón khách tựa hồ là nơi đây 8 người chúng chung lời nói ít nhất người. Hắn lúc này đột nhiên nói ra lời nói tới, lại là đem Giang Nam Như hoảng sợ. Nam Như muội tử, nơi này là âm mà, sở hữu pháp bảo khí giới đều là lây dính một tia âm tính, lại là không thích hợp ngươi sử dụng, chỉ có kia cửu u huyền minh khải nhưng dùng. Thấy dâu quay nón khách nói xong, Hỏa Đạo Nhân cũng nói tiếp. Hết chương.